Trái tim Vân Ánh lục như sắt lại, cô run rẩy cầm lấy bức thư trong lúc Mãn Ngọc nước mắt giàn giụa luống cuống chạy vào, vén màn xa lên. La Công Công rưng rưng nước mắt đứng ngoài nhìn cô, hai tay run run nâng một đạo thánh chỉ. Cách chương.